chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734 nha đầu. Sủng ngươi chính là cuộc đời của ta, chương 734-734, nha đầu. Sủng ngươi chính là cuộc đời của ta không cần một có điểm chuyện gì. Liền cái thứ nhất liên lụy đến ta trên đầu tựa như người mẹ nó đi học cái chủ nghệ. Hắn liền sẽ không tự giác liên tưởng đến ngươi có phải hay không ở nhà ta chịu khổ. Chịu ngược đãi, đem ngươi tưởng thành tới cửa con rể. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Ngươi không cần thiết đi để ý hắn cái nhìn, nhưng đó là ngươi ba ba a. Sinh ngươi dưỡng người của ngươi. Nha đầu, nghe ta, không sai, hắn không thích ngươi. Từ Thiên Cung thời điểm liền bắt đầu, một lần cho rằng là ngươi phá hủy ta đào hoa kiếp ở phàm trần. Chung cũng là như thế, cho nên ngươi làm lại nhiều cũng vô dụng, không thích ngươi. Là hắn trong lòng chấp niệm, vậy được rồi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Từ Đồ Phong, ta đều bị ngươi cấp dưỡng phế đi. Cư nhiên liền chén đều sẽ không giặt sạch nha đầu ngốc. Ta nói rồi, ngươi cái gì đều không cần làm. Phụ trách hưởng thụ nhân sinh là đủ rồi, vậy con ngươi? Mỹ nhân ngư cũng có nói qua, làm ngươi hảo hảo hưởng lạc nhân sinh đâu. Nha đầu, sủng ngươi chính là cuộc đời của ta, vĩnh viễn đều quên không nhớ. Cho ngươi ưng thuận lời thề, đem ngươi sủng đến bầu trời đi, Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được. Tiến lên ôm hắn vòng eo nói, Từ Đồ Phong, ngươi làm gì muốn tốt như vậy a? Nàng cũng không biết nên như thế nào hồi báo, làm ngươi nam nhân. Đối với ngươi hảo chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Ta đây làm ngươi nữ nhân, không cũng nên đối với ngươi hảo điểm nhi sao? Buổi tối chủ động một chút, chính là rất tốt với ta. Nhì ma, lời này đương lão nương nói vô ích tái kiến, cúi chào ta đi. Trần Thanh Thanh vẻ mặt vô ngữ buông lỏng ra hắn đi ra phòng bếp, Tư Đồ Phong nhướng mày. Thu thập trên mặt đất cạn, sau đó rửa chén, quả nhiên đậu Trần Thanh Thanh, là tốt nhất chơi sự tình, thu thập hảo hết thảy. Từ Đồ Phong đi ra phòng bếp, lại thấy trong phòng không có một bóng người, nhưng thật ra trong viện. Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, hắn đi đến ngoài cửa. Liền nhìn đến Lục Tương Vân trên mặt treo thỏa mãn tươi cười, người tới cái này tuổi. Quả nhiên con cháu vần quanh. Mới là trên thế giới này nhất lệnh người thỏa mãn sự tình, Tư Đồ Phong khóe môi không tự giác gợi lên một mặt ấm áp ý cười, mụ mụ, người vui vẻ liền hảo, đây là ngươi bản thể. Nàng vui vẻ, người ở thiên cung cũng có thể cảm thụ được đến không phải sao, vô số năm tháng. Người ở thiên cung cô độc độ nhật chưa bao giờ nhìn đến ngươi cười quá. Chung quy trên thế giới này cũng chỉ có tình yêu hòa thân tình mới có thể ấm đến nhân tâm, hắn sẽ nỗ lực đi sống được giống một phàm nhân, bởi vì nơi này là phàm trần, hắn hướng tới bọn họ đi qua. Người một nhà hòa thuận vui vẻ ở trong sân chơi đùa, này một đêm. Bọn họ ở tại Tư Đồ gia, ngày hôm sau sáng sớm. Người một nhà dùng quá bữa sáng sẽ sau. Từ Đồ Kiệt cùng Lục Tương Vân tự mình đi đưa Tử Ngâm cùng Tiểu Quai thượng nhà trẻ, Trần Thanh Thanh. Cùng Tư Đồ Phong cứ theo lẽ thường đi học, vừa đến trường học. Liền cảm giác được có rất nhiều học sinh dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng, Trần Thanh Thanh không? Khỏi nhăn lại mi, đây là lại làm sao vậy? Hai người mang theo nghi hoặc, đi phòng học, liền thấy Nạp Lan Y Y ở nơi đó hét lớn. Ai làm, lão nương muốn chỉnh chết hắn. Trần Thanh Thanh cau mày đi vào đi nói, phát sinh chuyện gì là lướt nha đầu, người đã đến rồi, người nhìn xem bảng đen, quả thực thật quá đáng, Trần Thanh Thanh hướng tới bảng đen nhìn qua đi, đỏ như máu chữ viết, ánh vào mi mắt Trần Thanh Thanh, tiện nhân, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được, ngắn ngủn một hàng lời nói, mang theo vô hạn hận ý, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép. Ta lặc cái đi, lão nương này lại là chiêu ai chọc ai. Chưa bao giờ chủ động trêu chọc quá bất luận kẻ nào hảo sao. Hơn nữa, ác độc như vậy. Chẳng lẽ là Dương Lan Đình chết mà sống lại. Từ Đồ Phong nhìn đến kia mấy cái nhìn thấy ghê người chữ. cả người như là đột nhiên hóa thành băng sơn giống nhau, lãnh đến kinh người, hắn đi qua đi. Cầm lấy bảng đen sát, muốn đem chữ viết lau khô, Nạp Lan Y Y lại nói. Sư phụ, vô dụng, vừa mới nam tích đã cọ qua. Cái kia hình như là sơn phun đi lên, nhưng còn chưa có nói xong. Liền thấy bảng đen thượng chữ viết đã biến mất, nàng kinh ngạc cảm thán nói. Thiên, kia chính là sơn, làm cố sơn, sư phụ ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được, Tư Đồ Phong lại không có nói chuyện. Trực tiếp đi ra phòng học, Trần Thanh Thanh nghi hoặc nói. Tư Đồ Phong, ngươi đi đâu? Chảo phía sau màn độc thủ, Nga, nhưng điểm này manh mối đều không có. Có thể chảo được đến sao, Trần Thanh Thanh tâm sự nặng nề ngồi vào vị trí thượng. Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao đi qua đi trấn an nàng nói. Nha đầu, đừng sợ, không có việc gì, chúng ta đều ở, Trần Thanh Thanh lại lắc lắc đầu nói. Ta không sợ, chính là cảm thấy thực phiền, ta cái gì cũng chưa làm. Như thế nào liền tổng có thể tao cừu hận đâu? Nạp Lan Y Y lại nói. Bởi vì ngươi sinh ra chính là tao thể chữ đậm nét chất A. Ân, ngươi xinh đẹp như hoa. Dung mạo liền ta đều ghen ghét. Thân thế còn nghịch thiên. Này đó đều tính, chúng ta cũng đều thói quen. Nhưng ni ma ngươi còn có được sư phụ ta như vậy nghịch thiên nhan giá trị vị hôn phu. Ai nhìn đều hâm mộ ghen tị hận hảo sao? Nhưng các ngươi chỉ có thấy ta có được cái gì, nhìn đến ta đều trả giá cái gì sao? Như vậy nhiều cực khổ cùng tra tấn, cho các ngươi đều đi thừa nhận một lần, các ngươi thừa nhận được sao? Thế giới này, thế giới kia, như vậy nhiều chua ngọt đắng cay, chua xót nước mắt, sinh tử nguy cơ, tuyệt vọng sợ hãi, mới đổi lấy hiện giờ này đó, lại còn phải bị người hâm mộ ghen tị hận. Âm thầm như vậy đối nàng, mẹ nó cái cây búa. Một đám đều mẹ nó tìm chết, bị bắt được bảo đảm không buông tha, nhưng ni ma nàng còn không có tới kịp. Chào, người liền trồi lên mặt nước, chỉ thấy. Phòng học bên ngoài ánh nắng tê sáng, phòng học nội đột nhiên nơi nào đó ngân quang chợt lóe. Một phen sắc bén đao nhọn hướng tới Trần Thanh Thanh đột nhiên tập kích lại đây, nếu không phải nàng. Có được siêu năng lực. Cảm giác lực cường, này một đao tuyệt đối chuẩn xác không có lầm cắm vào nàng trái tim, người nọ. Tựa luyện tập quá rất nhiều biến giống nhau, rõ ràng thoạt nhìn thực bình thường một người thiếu nữ. Cắm nhân tâm giơ tư thế, lại chuẩn xác không có lầm, Trần Thanh Thanh tốc độ lại mau. Lại vẫn là bị thương, đao bị nàng nhanh chóng nắm trong tay. Cắt qua bàn tay, máu tươi xối tích. Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao rốt cuộc nhịn không được. Thét chói tai ra tiếng, trong phòng học mặt khác đồng học. Cũng đều bị một màn này cấp cả kinh toàn bộ đều thối lui thật xa, Cố Nam Tích động tác bay nhanh. Hướng tới thiếu nữ đi qua, một chân đem này đá phiên trên mặt đất đao nhanh chóng bị thiếu nữ chộp vào trong tay thối lui. Trần Thanh Thanh bàn tay lại là đau xót miệng vết thương thâm cực kỳ, nước mắt đều thiếu chút nữa. Đau ra tới, ni ma lão nương này sáng sớm thượng, là chiêu ai chọc ai a? Ô Thiến Thiến, ngươi làm cái gì? Nạp Lan Y Y phản ứng lại đây. Trước tiên giận dữ hết cái kia gọi là Ô Thiến Thiến thiếu nữ. Từ trên mặt đất bò lên, biểu tình vặn vẹo nói. Đương nhiên là giết nàng. Ngươi có bệnh đi, ngươi Trần Thanh Thanh chiêu ngươi vẫn là chọc ngươi. Ngươi muốn như vậy đối nàng. Nàng đáng chết. Ta xem ngươi mới đáng chết đi. Tiện nhân, Lộ Giao Giao đi đến Trần Thanh Thanh bên người. Xem xét nàng thương thế. Đau lòng nói, Thanh Thanh, thế nào? Miệng vết thương thâm không thâm. Chúng ta đi bệnh viện đi. Ngoặc kép, hết chương.